Chương 205, Lữ hành. 205, Lữ hành. Không có cái gì đồ vật có thể đời đời bất hủ, mà hiện thực trà dư tử hậu cũng không có lời gì để có thể vĩnh viễn bảo trì nhiệt độ. Thời gian qua đi hơn một tháng thời gian, liên quan tới đạo nguyên bang thảo luận đã qua, mà lại đạo nguyên bang các học sinh sinh hoạt giống như cũng không có phát sinh bao lớn biến hóa, nên học học, nên tu hành, một chút lập công nhận được ban thưởng công pháp thuận lợi đột phá huyền cảm thiên tiến vào tầng thứ 3 công pháp cảnh giới, động huyền thiên, mà không lập công những cái kia, vẫn như củ kẹt tại cấp E cầu thang không thể động đậy, mà động huyền thiên đại biểu cấp D, rõ ràng bị tất cả như củ kẹt tại cấp E người tu hành nhóm khát vọng, bọn hắn muốn lập công. Nhưng mà hòa bình niên đại nào có nhiều công lao như vậy có thể phân, khi bọn hắn kẹt tại cái này cầu thang về sau, tu hành đã vô dụng, mỗi ngày chỉ cần vững chắc cảnh giới là đủ, cái này dẫn đến mọi người tinh lực lại lần nữa trở lại bình thường sân trường sinh hoạt đến, mỗi ngày muộn đi đạo nguyên bang khóa cũng bất quá là cái đánh dấu quá trình, đạo nguyên bang dạy học nội dung còn tại Phật đạo hai giáo điển tịch phạm vi bên trong tiếp tục mở đất sâu, Lạc Thành còn giống như trước, không có nhận một chút ảnh hưởng. Sự thật đạo nguyên bang sự kiện lần này tối đa cũng xem như cấp mọi người trà dư tử hậu tăng thêm một điểm đề tài nói chuyện, lại không có thật treo lên trượng lai, mọi người nhiệt huyết một chút cũng đi qua, đường đi như củ ngựa xe như nước, mỗi ngày vừa đến sớm muộn cao phong thời gian, đường sẽ trắng thành một đoàn bột nhão, xếp hàng ở phía sau cổ xe lái xe hận không thể đem loa theo nát, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ đường giận chứng tùy thời muốn bộc phát, đường linh hoạt nhất vẫn là xe điện, cưỡi xe điện đám người tự do xuyên thẳng qua tại khe hở. Thị phủ Tây Viện cửa sau lân cận Khải Hoàng đường, M và Am, Agraver, Khải Hoàng đường cùng Giảng Đông đường giao nhau ngụm, một cái nho nhỏ vé xe lửa bán hộ giờ như thế không đáng chú ý đâm vào một đống cửa hàng chi, không nhìn kỹ đều không phát hiện được, bán hộ giờ bên trong một thiếu niên thanh âm cực kỳ quật cường vang lên, đại tỷ, thẻ học sinh nửa giá, chứng nhận sĩ quan không phải tại nửa giá lại đánh cái giảm 50% sao? Không có quy định này, không có thẻ học sinh ngươi ngay cả nửa giá đều không có. Trong tủ cửa đại tỷ ngồi trước máy vi tính bình yên tự nhiên, tựa như một cái ẩn thế cao thủ, cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn nghĩ móc ra chùm chìa khóa móc tai mui móc móc lỗ tai, Lữ Thụ như cũ không từ bỏ, đại tỷ, ngươi không còn xác định một chút không, cái này rõ ràng là tại kỳ thị chúng ta tại ngũ sĩ quan A. Đại tỷ lạnh lùng nói, ngươi có mua hay không, không mua tránh ra, người phía sau còn muốn mua vé đâu, nói thật, vé đại tỷ hiện tại phi thường hoài nghi con hàng này chứng nhận sĩ quan đến cùng phải hay không thật. Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua, ngoại trừ bên người Lữ Tiểu Ngư chính diện không biểu lộ bồi tiếp, toàn bộ bán hộ giờ bên trong không có người khác, hắn thở dài, hai tấm đi Thanh Châu tỉnh lỵ Tây tỉnh thị phiếu, một cái khác trương là nhi đồng phiếu. Hiện tại vé xe lửa quy định bên trong cũng không có quân nhân nửa giá cái này nói chuyện, bất quá Lữ Tiểu Ngư ngược lại là phù hợp 1.5 thước rưỡi giá nhi đồng phiếu tiêu chuẩn, một cái học sinh phiếu, một vóc đồng phiếu, hai cái đều là nửa giá. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được mình được thừa dịp trước khi tốt nghiệp mang nhiều lấy Lữ Tiểu Ngư ra ngoài đi một chút nhìn xem, không phải chờ sau này được mua đủ phiếu chẳng phải là rất thua thiệt. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh nhìn xem Lữ Thụ quơ mới tin chứng nhận sĩ quan dáng vẻ mắt trợn rắn, trước ngươi cũng không phải dạng này, không phải nói mình nhiệt huyết sôi trào sao, thần thánh như vậy đồ vật ngươi dùng để gò kè mặt cả a. Lữ Thụ không vui, hai chuyện khác nhau được không, ta nói chính là ta nguyện ý làm bảo vệ gia viên ra một phần lực. Ta cũng không có cảm thấy việc này đến cỡ nào thần thánh, hỗ trợ kéo bè kéo lũ đánh nhau cùng vô tư kính dân là hai khái niệm, ta là đi hỗ trợ đánh nhau tốt a. Tại lúc này, Lữ Thụ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nguyên bản trắng nõn mặt trong nháy mắt chợt đỏ bừng, đây là vân khí cuồn cuộn đến rồi, mỗi ngày hai quả khí hải trái cây ăn, lại qua hơn 10 ngày, khí hải bên ngoài vân khí lúc này giống nồng đậm mây mưa, ngay cả mỗi ngày cần áp chế số lần cũng từ 24 lần biến thành 30 lần. Càng ngày càng thường xuyên. Nhưng mà Lữ Thụ tính cách này là, ngươi càng làm ầm ĩ, ta càng phải áp chế ngươi. Mỗi khi lúc này Lữ Thụ luôn náo không rõ, rõ ràng vân khí còn không có thành mưa đây như thế khó khăn, lão gia tử bọn hắn là thế nào làm được tích sông thành biển, thật chẳng lẽ chính là đi qua mọi người tu hành lúc ý chí lực mình cường đại rất nhiều, không có đạo lý a, Lữ Thụ cảm thấy mình ý chí lực đã coi như là rất tốt nhóm người kia a, hiện tại cái này nồng đậm vân khí làm hắn thỉnh thoảng sẽ cương một chút. Lữ Tiểu Ngư nhìn xem Lữ Thụ giống như là nghẹn nước tiểu đồng dạng bộ dáng mặt không thay đổi nói ra, Lữ Thụ, ngươi là được tiểu nhi tê liệt vẫn là thế nào? Nguyên địa đợi trọn vẹn 2 phút Lữ Thụ mới chậm tới, ngươi không hiểu. Sau lưng mua vé đại tỷ 2 phút trước đó kinh ngạc một chút, nàng nhìn xem Lữ Thụ kia khó chịu kình, đặc biệt lo lắng con hàng này là muốn giả bệnh lừa bịp nàng. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hai người cầm hai tấm màu đỏ vé xe lửa giấy ra, đây là bọn hắn nhân sinh lần thứ nhất muốn đi xa nhà du lịch. Cũng là lần thứ nhất mua vé xe lửa, mới mẻ cảm giác 10 phần, Thanh Châu du lịch mùa thịnh vượng đã đến, ngày mai là nghỉ điển lễ, nghe nói lớp 12 khai giảng rất sớm, giống như toàn bộ nghỉ hè cũng chỉ có thể nghỉ ngơi không đến một tháng thời gian, cho nên Lữ Thụ nắm chặt thời gian mang theo Lữ Tiểu Ngư đến mua phiếu, nắm chặt thời gian đi ra ngoài chơi một chuyến. Lữ Thụ nhìn thoáng qua thời gian, muốn ngồi 22 giờ a. Ai bảo ngươi không bỏ được mua vé máy bay, Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nói, ta còn không có ngồi qua máy bay đâu. Ngụ ý là nghĩ thể nghiệm một thanh đi máy bay cảm giác, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, ngươi cũng không có ngồi qua da xanh xe lửa a, thể nghiệm cái gì không phải thể nghiệm, lần sau mang ngươi đi máy bay. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Bọn hắn hiện tại mặc dù tiền tiết kiệm vẫn là không nhiều, nhưng gần nhất bán chao cũng một mực tại kiếm tiền, một tháng thu nhập đều ổn định tại 6.000 lấy, cho nên hai người cũng không phải là miệng ăn núi lở, mà là tiền tiết kiệm càng ngày càng nhiều, có cái ổn định thu nhập, Lữ Thụ lực lượng cũng đủ một chút, lần sau nhất định đi máy bay. Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu chăm chú nhìn Lữ Thụ nói ra, Lữ Thụ, ngươi thật keo kiệt. Ngươi hiểu cái gì, thép cốt phải dùng đến lưỡi đao, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, cũng không lấy keo kiệt lấy làm hổ thẹn, nhà ai sinh hoạt còn không phải tính toán tỉ mỉ a. Ta nhũ danh có thể gọi lưỡi đao, lưỡi đao, Lữ Tiểu Ngư chân thành nói, ha ha, ngươi nhũ danh thật nhiều, Lữ Thụ chửi bậy nói, mau về nhà hảo hảo thu dọn đồ đạc, không ra ngoài mới nhớ tới quên mang cái gì, phiếu đều đã mua qua nói cái gì đều vô dụng, lần sau lại đi máy bay. A, Lữ Tiểu Ngư đáp ứng nói, Lữ Thụ lúc này còn có chút nho nhỏ thành cảm giác, mình tự lực cánh sinh lâu như vậy, lão nghĩ đến muốn dẫn Lữ Tiểu Ngư đi ra ngoài chơi, trước kia túi ngượng ngùng cơm đều nhanh ăn không nổi, hiện tại rốt cục thực hiện. Lại một cái nhân sinh tiểu mục tiêu thực hiện, đối với Lữ Thụ tới nói cái này cái gì đều mạnh,